Tiên tử xin tự trọng. Chương 376 Tiên thiên tạo hóa cốt. Góc truyện audio.com. Nhưng không thể không nói, khảo nghiệm này cũng rất có đạo lý. Trong rất nhiều câu chuyện, luôn có người nhả rãnh. Vì sao phản diện luôn phái người so với nhân vật chính hơi cao một chút đi giết nhân vật chính? Dẫn đến không ngừng đưa kinh nghiệm, phảng phất cho nhân vật chính thăng cấp. Vì sao không trực tiếp phái cường giả đi một trường đập chết? Trên thực tế cường giả nào có thời gian rảnh, giả thiết phân đà phía dưới bị một phượng sơ chọc, người phái vô tướng đi, thật sự dám phái như vậy, sợ là vô tướng đều muốn trở mặt với ngươi. Thậm chí có thể nói, loại chuyện này cũng không có biện pháp để cho phản diện biết rõ đây. Rất có khả năng chỉ là đến một quản sự cấp đằng vân mà thôi. Còn dám báo cáo lên đều có khả năng bị phía trên một trưởng đánh về. Sau đó vị quản sự này cũng không phải dùng để đi làm chuyện loại này đấy. Nếu không cần thuộc hạ làm gì, đương nhiên cao nhất cũng chỉ là để cho một cầm tâm đi xử lý xong việc. Cái này đã xem như đủ để mắt đối phương rồi, để cho ai an bài đều là như thế. Chỉ cần ngươi thật sự có đủ thực lực khiêu chiến vượt đại cảnh giới. Vậy chính là có thể ở tuyệt đại bộ phận tình huống thông thường bảo vệ tính mạng. So với dựa vào vận khí có sức thuyết phục hơn nhiều. Đương nhiên, mảnh vỡ loại chuyện này không thể theo như sáo lộ thông thường qua đũa cả nắm. Nhưng có thể khiêu chiến vượt cảnh giới cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tối thiểu sẽ không tùy tùy tiện tiện liền không còn. Khảo nghiệm này của lão Long ngươi, ta sợ oán linh của ngươi không chịu nổi. Tần Dịch rốt cuộc nói, không bằng chúng ta đổi lại, long hồn không minh bạch, có ý gì, ví dụ như ngươi xem cái này, Tần Dịch tế ra Trạm Quang Kiếm, Càn Nguyên Sơ Kỳ, long hồn, lại xem cái này, Chu Ma Kiếm, Quy Dương Trung Kỳ, còn có cái này, Đại Hoan Hỷ Tự Phật Châu, do hai chuỗi Phật Châu của Quan Tịch cùng Tử Hòa hợp luyện mà thành. Quy Dương Trung Kỳ, cái này. Vân Tụ Địch bởi vì một năm qua các loại tài nguyên ưu tiên cung cấp mà một lần nữa tế luyện qua. Quy Dương Sơ Kỳ, còn có những thứ này. Mấy món bảo bối từ chỗ tù binh Càn Nguyên lấy được. Còn không có tế luyện đấy. Quy Dương đến Càn Nguyên đều có. Trong đó còn có thứ tương đối đặc thù đấy. Không dựa theo uy lực phân giới. Còn có cái này, Tần Dịch bắt đầu cởi quần áo. Ngừng, long hồn có chút thác loạn. Nó cảm thấy có phải bởi vì oan hồn thiếu thốn chân linh, dẫn đến sinh ra một ít ảo giác hay không? Đây là bảo vật tùy thân của một tu sĩ đằng vân. Không phải kho trang bị đỉnh cấp của một đại tông môn đại gia tộc. Vẫn là nói thời đại thay đổi rồi. Năm đó tu sĩ đằng vân giống như con tôm nhỏ. Hiện tại đã có thể tùy tiện cầm bảo vật cao cấp chạy đầy đường sao? Không đúng. Lực lượng cấp đằng vân của hắn làm sao điều khiển những bảo vật cao cấp này? Cái kia, lão Long A Tần Dịch nói. Ngươi để cho oán linh cấp Càn Nguyên tới đây. Ta có khả năng phải tìm lão bà cứu mạng. Để cho Huy Dương Sơ Kỳ nhảy ở trước mặt ta vẫn là thôi đi. Lưu lại cho ngươi một chút lực lượng thủ vệ. Chẳng phải trang bức sao? Long hồn ngưng mắt nhìn Tần Dịch hồi lâu. Bỗng nhiên nói, hỗn độn nguyên sơ. Tiên thứ nhất thứ hai, Kình Thiên Ngọc Sách, Tạo Hóa Kim Trương, Tiên Thiên Huyết Mạch, Vô Thượng Linh Căn, hình như là vậy, trong thoáng chốc, con tưởng rằng đây là mộng quay về mấy vạn năm trước. Long hồn bỗng nhiên nở nụ cười, nhân loại rất thú vị, Tần Dịch trong lòng khẽ động, ngươi có biện pháp che giấu lai lịch công pháp của ta không? Không trung lại lần nữa ngưng ra một giọt huyết dịch, nhỏ vào trên đầu Tần Dịch. Đây không phải dùng để cải tạo huyết mạch của ngươi, mà là để cho ngươi có long tính nhất định. Long hồn chậm rãi nói, phá thiên chi uy, biến hóa chi năng của ngươi, đều có thể dùng ngoài ý muốn đạt được một tia long tính để che giấu. Tần Dịch đại hỉ, tạ ơn tiền bối, mới vừa rồi còn là lão long, hiện tại thành tiền bối rồi hả? Long hồn nhịn không được bật cười, Lưu Tô dùng sức gật đầu. Hoang cái xú bổng, hoang cái bổng bổng manh manh đát, đều là như vậy, nó biết rõ long hồn này cũng ý thức được cái gì đó. Sau lưng Tần Dịch tuyệt đối ẩn chứa một ít đồ vật rất đặc thù. không chỉ có Liêu Tô nó. Trên thực tế chính Liêu Tô cũng đang quan sát, rất nhiều chuyện cũng không phải là nó an bài. Nó bị giam trong bổng cái gì cũng không biết, Tần Dịch hiển nhiên cũng không biết, người này chính là dị thế chi hồn ngoài ý muốn rơi vào thế giới này. Nếu như ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình, cửa liền cầm đi a. Long hồn trở nên so với lúc trước càng sảng khoái. Theo tiếng nói, mảnh vỡ nó giữ mấy vạn năm, vốn tưởng rằng coi như bảo bối ai cũng không thể đụng liền trực tiếp bay tới tay Tần Dịch. Ngược lại khiến cho Tần Dịch ngẩn ngơ, cứ như vậy đưa cho ta, bằng không thì thế nào? Long hồn hỏi lại, có cái gì so với giải phong ấn của ta quan trọng hơn? Tần Dịch thật sự là bội phục đại năng này. Chỉ còn oan hồn đều so với những kẻ ngốc xưng là đầu óc hoàn chỉnh kia càng tự hiểu rõ nặng nhẹ. Thật sự là trực chỉ bản chất, không xoắn suýt dài dòng. Hắn nhịn không được hỏi, tiền bối cứ như vậy tin tưởng, ta thật sự sẽ giữ lời hứa sao? Nếu kết quả là không giải phong ấn cho tiền bối làm như thế nào? Ta tin tưởng, hận ý của nàng, so với ta càng sâu. Long hồn bỗng nhiên nói, nàng, có khả năng cần đồ vật này. Xương nhỏ sáng loáng như ngọc kia cũng bay tới. Tần Dịch lần này là triệt để ngây ngẩn cả người rồi. Người trông coi mấy vạn năm liền vì những thứ này à, tất cả đều đưa cho ta. Long hồn chậm rãi nói, thứ này không phải xương của ta, mà là tiên thiên tạo hóa cốt sinh ra từ nguyên sơ. Thiên địa thai nghén mà thành, ta vốn cân nhắc, nếu hồn phách được thoát, nói không chừng có thể sử dụng nó với tư cách khung xương làm lại thân thể. Dù sao ta chưa chắc có giá thích hợp có thể đoạt. Bất quá ngọn núi này vốn là thi cốt của ta, đến lúc đó còn có hy vọng trọng sinh, xương này có thể sẽ có người càng cần. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch liền đem xương nhét vào giới chỉ, còn gắng sức che đi. Giống như sợ long hồn đổi ý, Liêu Tô nói làm lại thân thể cần 7 loại đồ vật. Đây tất nhiên là một trong số đó. Không cần nghi ngờ, đều ra ngoài a, tiền trần hồi mộng chi thuật hiệu quả đã mất. Lại tiếp tục ở đây, các ngươi sẽ bị oán khí nơi đây bao phủ. Ba người thành tâm thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi, ngay trong chớp mắt rời khỏi cửa động. Bên trong liền truyền đến hận ý phô thiên cái địa. Phá thẳng thương khung, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, gió rúc mây vần, mưa đá cực lớn trút xuống vạn dặm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng biển gầm ở đầu bên kia núi. Giống như tận thế, ba người kinh hãi, một đoạn trao đổi hảo ngôn hảo ngữ, các loại đưa công đưa vật, cũng không phải thường tính của hồn này. Nếu như không có tiền đề nào đó, ngọn núi này căn bản chính là tử địa. Là địa phương chân chính một hơi thở đều có thể thổi chết. Đây không phải vận khí cũng không phải là thực lực, suy cho cùng là một đám kẻ bại bởi vì báo thù chi niệm mà hình thành liên minh thể. Thậm chí có thể nói, nếu như mọi người đều hoàn hảo, chính mình liền trước hết phải đánh nhau, tuyệt đối không thể nào vẻ mặt ôn hòa còn đưa ngươi đồ vật như thế. Nghĩ khá lắm, chẳng qua là tình thế đặc thù mà thôi. Có nặng nhẹ có thong thả cấp bách, bọn hắn chẳng qua là với tư cách người sâu chuỗi một đại sự xưa nay chưa từng có mà thôi. Xem như nhặt được rồi, mà Tần Dịch hiển nhiên ở trong đó là một sâu chìa khóa trọng yếu. Nếu như chỉ dựa vào bản thân yêu tộc, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đụng vào, màn hồn đã trở về lang nha bổng, trình trình nhìn bổng bổng rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có hỏi. Long hồn có một số việc chưa chắc là quên mất, ví dụ như nó chân chính căm hận là ai, không có khả năng thật sự quên đi, chỉ lưu lại oán niệm nguyên thủy, theo biểu hiện của nó phán đoán cái này rất không có khả năng. Nó nói là đã quên, chẳng qua là không muốn nói, trình trình so với Tần Dịch biết nhiều hơn một ít pháp tắc. Có chuyện là không thể hỏi, không thể nói đấy, liền giống như giải phong ấn này. Ngươi thông qua cửa sau mà phong ấn tự lưu, sẽ không kích phát vấn đề gì, bởi vì đó vốn chính là người thiết trí phong ấn lưu cho ngươi đi. Nhưng một khi thật sự đi phá giải, cho dù chỉ là tiếp xúc, đại năng nào đó tất nhiên sẽ có cảm ứng, nói chuyện cũng đồng dạng, ngươi thật sự nhắc đến hắn, thậm chí là nhắc đến chuyện có liên quan, hắn tất nhiên có chỗ cảm giác, là không thể nói đấy. Năm đó cũng liền chút chuyện kia, thật sự muốn kể chuyện. Thời gian một chén trà liền kể xong rồi, nhưng Lưu Tô Thủy chung đối với Tần Dịch giữ kín như bưng. Không phải là vì trang bức, là thật sự khó mà nói. Chỉ có thể theo kinh lịch của mọi người, chính mình từng điểm đi suy đoán công bố là được. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn ngọn núi, cảm thụ Lưu Tô yên lặng không nói. Đáy lòng cũng có chút cảm giác sầu lo, Liệt Cốc Vắt Ngang là địa phương tiếp cận năm đó nhất. Nơi đây thăm dò đã đến phần cuối, bất kỳ địa phương nào khác đều khó có khả năng có trình độ tiếp cận với Lưu Tô giống như nơi đây. Bất kể là chuyện cũ hắn muốn tìm kiếm, hay là Lưu Tô muốn tìm cái gì, tương lai đều sẽ trở nên càng mê mang, có một loại ý tứ xem một bước đi một bước tìm vận may. Cũng không còn đối mặt trực quan như Liệt Cốc, thiên hạ to lớn, người thậm chí không biết bước tiếp theo nên đi đâu. Trước tiên trở về a. Trình Trình nhìn ra hắn có chút không yên lòng, liền duỗi tay nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, đây là chuyện chung của chúng ta, không cần ngươi một mình gánh chịu. Dạ Linh nói, ca ca đã có long huyết, vì sao trên đầu không có sừng? Tần Dịch phục hồi tinh thần, cười nói, ta đây chỉ là một tia long tính, không phải huyết mạch truyền thừa. Cái gì gọi là long tính? Không biết, một ít đặc tính a, ví dụ như uy thế cùng biến hóa. Đừng để ý tới xú xa kia, chúng ta buổi tối đổi tư thế gì? Y, sư phụ ta muốn học phân mạch hợp lưu thuật. Không dạy ngươi, ba người từ từ đi xa. Lưu Tô ngồi ở trong bổng bĩu môi. Cái gì gọi là long tính? Không phải chính là bản dâm sao? Cách chương.